Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Yếu thế quần thể, không biết đầu chọc tại cái kia mặt nói cái gì đó. Mấy phút đồng hồ sau, đầu chọc hướng về Tô Dật Dương đi tới, bên người phóng viên cũng cùng đi theo tới đây. Tô tiên sinh, đối với cái này lần sự cố, ta thật vô cùng có lỗi, nhưng mà ngươi xem một chút bồi thường tiền ngạch có thể hay không có chút thiếu chút. Ta trên có già dưới có trẻ, nhà ta tiểu hài tử mới vừa vặn đến trường, ta mẫu thân trước mắt thân hoạn bệnh nan y, nhà của chúng ta hiện tại đã là bấp bênh, thật sự là cầm không ra nhiều tiền như vậy tới. Đầu chọc vẻ mặt như đưa đám, vậy mà đột nhiên hát lên buồn tình cảm diễn. Đầu chọc bên người các phóng viên cũng đều cầm lấy camera ken két vỗ, còn có phóng viên cầm lấy ghi âm ghi chép thanh âm. Tô Dật Dương mặt không biểu tình, trong ánh mắt hiện ra lạnh ý. Cái này đầu chọc quả nhiên đánh tốt bàn tính, biết hắn là công chúng nhân vật, ý định cầm dư luận tới dọa bức bách hắn, ép hắn nhả ra. Triệu Anh Hoa nhìn cái này trận thế, thần sắc nghiêm túc lên, tay phải xoa bóp Tô Dật Dương cánh tay, nhường hắn đừng xúc động. Không thể không nói, đầu chọc buồn tình cảm diễn tương đương thành công. Nhìn Tô Dật Dương rất muốn hát đầu diễn viên đưa cho hắn. Đầu chọc buồn tình cảm, tố khổ, nhường xung quanh rất nhiều quần chúng lập trường lặng yên cải biến. Ai u, nhìn bộ dáng thật sự là thật đáng thương. 22 vạn đối bất kỳ một cái nào gia đình bình thường cũng không phải cái số lượng nhỏ a. Muốn ta, nhìn người trẻ tuổi này rộng lượng điểm quên đi. Không nói hắn là đại minh tinh nha. Minh tinh kiếm tiền nhiều nhanh a. Một tuần kiếm lời đều nhanh muốn bắt kịp chúng ta một năm kiếm được nhiều. Cùng nhân gia tính toán chi ly cái gì a? Mở tốt như vậy trên xe đường, người bình thường chỗ đó đụng lên. Muốn ta nói bồi cái mấy ngàn khối ý tứ xuống đến. Nhưng những cái này mở xe sang trọng về sau đều cẩn thận một chút mở. Cái này nam thật đáng thương a, khả năng như vậy một cái một năm nỗ lực đều phó mặc. Người chung quanh chỉ trò, phần lớn đều là hướng về đầu chọc nói chuyện. Số ít nghĩ muốn nói câu công đạo, thấy nhiều người như vậy đều đứng ở chính mình quan điểm trái ngược. Chỉ có thể bất đắc dĩ câm miệng. Tô Dật Dương nghe bên tai tiếng nghị luận, nội tâm sóng lớn không sợ. Mọi người thường thường đều ưa thích đem chính mình đặt ở thế yếu quần thể cái kia một bên. Mặc dù yếu thế cái kia một phương không chiếm lý lẽ, bọn họ cũng sẽ dùng các loại lý do đi làm tới giải vây. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, chính bọn họ liền là yếu thế một phương. Bọn họ đều sợ hãi chính mình tương lai cũng sẽ gặp được loại sự tình này. Cho nên muốn đem chuyện này sai lầm đặt tại mở xe sang trọng trên thân người, để ngừa chính mình ngày sau bất trắc, hoặc là dùng thỏ tử hồ bi cái từ này để hình dung cũng không quá. Đầu chọc chính là lợi dụng quần chúng đồng tình yếu thế điểm này, tới vì chính mình giải vây. Nghe xung quanh tất cả đều là vì chính mình nói chuyện thanh âm, đầu chọc đáy mắt hiện lên quét một cái tốt sắc, mơ hồ cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Tô Dật Dương trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi nói mẫu thân của ngươi thân hoạn bệnh nan y, tại bệnh viện nào, ta cùng ngươi đi xem một chút nàng lão nhân ra. Nghe được Tô Dật Dương những lời này, chỉ có nam hơi sững sờ, lập tức vội vàng lắc đầu. Không cần làm phiền Tô tiên sinh. Tô tiên sinh hảo ý ta thay ta mẹ tâm lĩnh. Mẫu thân hắn đều qua đời 7 năm. Hắn đi đâu cho Tô Dật Dương tìm mẹ đi. Cái này không được mở vui đùa đâu này nha. Nhất định cần nhìn. Ta đi nhìn xem bá mẫu bệnh tình. Nếu quả thật như lời ngươi nói như vậy, ta lập tức miễn đi ngươi tất cả bồi thường. Tô Dật Dương ngữ khí càng hiền lành lên. Cái này, đầu chọc nhất thời nghẹn lời, trong mắt hiện lên quét một cái bối rối, không nghĩ tới Tô Dật Dương vậy mà mẹ nó không án sáo lộ xuất bài. Gặp phải ánh sáng đầu nam ấp úng, Tô Dật Dương trên mặt hiền lành chậm rãi thu liễm, khôi phục nguyên bản lạnh lùng. Âm thanh lạnh lùng nói, vì trốn tránh bồi thường, vậy mà nói láo bản thân mẫu thân thân hoạn bệnh nan y. Ngươi thật sự là, ha ha, Tô Dật Dương nói còn chưa dứt lời. Nhưng mà Tô Dật Dương ý tứ rõ ràng, xung quanh quần chúng nghe được cái này, nhất thời nổ miếu, tiểu tử này cũng quá xúc sinh đi, vậy mà nguyền rủa chính mình mẹ già thân hoạn bệnh nan y. Ta nhổ vào, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn thay hắn nói xúc sinh cũng khoe hắn, căn bản chính là xúc sinh không bằng đi. Hiện tại ta có chút hoài nghi hắn mới vừa nói thật giả tính. Đoán chừng rất nhiều đều là lập, mọi người lập trường nhất thời đến cái lớn xoay ngược lại. Theo nguyên bản duy trì đầu chọc, trong chớp mắt cũng bắt đầu phỉ nhổ hắn. Đầu chọc sắc mặt xanh trắng nảy ra, nói dối vạch trần, hắn đánh khổ tình cảm nhãn hiệu tự nhiên tự sụp đổ. Triệu Thủy, ta không nghĩ cùng người kia lại dày vò khốn khổ, trực tiếp báo động đi. Ngươi tìm luật sư giúp ta xử lý hạ chuyện này. Tô Dật Dương đối với Triệu Anh Hoa nói. Triệu Anh Hoa gật gật đầu, cười nói, tốt, việc này ngươi liền giao cho ta đi. Đầu chọc nghe được Tô Dật Dương nói, sắc mặt thay đổi lớn. Nếu như báo án, cái kia không phải vẻn vẹn cần phải thường cho thường, hắn còn phải bị phạt tiền, bằng lái xe đoán chừng cũng phải bị thu hồi. Cái kia nhưng lỗ lớn, bất quá ngay tại hắn vừa định nói điểm lúc nào thời gian. Tô Dật Dương lại trực tiếp quay người không có lại nhìn hắn, mà là hướng về Volkswagen chủ cái kia đi đến. Vị đại thúc này, ngươi liền không cần bồi thường, nhưng mà hy vọng ngươi có thể tăng lên cái trí nhớ. Sau này lái xe thời điểm phải chú ý xe cách, đừng có lại cách phía trước xe gần như vậy. Tô Dật Dương rất hòa thuận nói. Trung niên đại thúc nghe vậy, nhất thời vẫy vẫy tay. Này làm sao có thể không dùng bồi đâu này. Cần bồi cần bồi. Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm thầm than. Người so với người chênh lệch làm sao lại như vậy lớn a? Cái kia tốt, đã đại thúc người không muốn bồi, vậy thì bồi đi, bồi ta một nguyên tiền là tốt rồi. Tô Dật Dương cười nói. A, một nguyên. Trung niên đại thúc sửng sốt, có chút hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Tô Dật Dương cười cười, rất nghiêm túc nói, không sai, liền là một nguyên. Nếu như đại thúc ngươi không có hiện kim, chuyển khoản cho ta cũng có thể. Trung niên đại thúc ngơ ngác nhìn xem Tô Dật Dương, trên mặt lộ ra quét một cái vẻ cảm kích. Hắn biết mình đây là đụng phải người tốt. Nguyên bản hắn liền không có muốn trốn tránh trách nhiệm, tự mình lái xe đụng nhân ra, cái kia chính là mình trách nhiệm, chính là trách nhiệm nên gánh chịu, mà không phải đi vì chính mình kiếm cớ. Hai chiếc xe phát sinh va chạm, không tìm bản thân nguyên nhân, ngược lại đi oán đối phương xe tốt, đây là cái gì ngụy biện? Căn bản chính là cưỡng từ đoạt lý, chính là lời lẽ sai trái. Xe sang trọng chủ nhân, đòi lấy bồi thường đây cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Rốt cuộc ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Nhân gia không muốn bồi thường đó là nhân gia nhân tốt. Nhân gia yêu cầu bồi thường cũng là nhân gia bổn phận. Không hề có tật xấu. Nhìn xem trung niên đại thúc sững sờ bộ dáng, Tô Dật Dương cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó quay người rời đi. Triệu Anh Hoa báo án, còn lại sự tình dựa theo thủ tục tới là tốt rồi. Đầu chọc toàn bộ trách, gần như không có bất kỳ tranh luận đường sống. Cùng Tô Dật Dương có quan hệ sự tình đều xong xuôi. Triệu Anh Hoa để cho hắn trước rời đi, nơi này còn thừa sự tình nàng tới xử lý. Tô Dật Dương cũng không cùng Triệu Anh Hoa khách khí, lái xe liền đi. Hắn sợ lại tại cái này đợi đi xuống, đợi lát nữa hắn phen nhận được tin tức chạy tới, hắn đến lúc đó quyền quý lại muốn đi đã có thể phiền toái. Land Rover Range Rover trong đêm tối, liền tựa như một đạo bạch sắc lưu quang, rất nhanh liền biến mất tại trong mắt mọi người. Mà đi qua thời gian dài như vậy, Tô Dật Dương xảy ra tai nạn xe cộ sự tình, cũng dần dần khuếch tán đến trên mạng, nhất thời dẫn tới không nhỏ chú ý độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.